Ma đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 10:10, Nguyên Anh lão quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta tim nghiệp quật, sắp sửa toái đan hóa anh Ngụy Anh đương nhiên không có khả năng một chút cảm giác đều không có. Trên thực tế ở Yến Thanh vừa mới đem hắn sách theo rời đi thiên xu thế giới, hắn liền biết hắn gặp rắc rối. Muốn tao a, hắn đã chết không quan trọng, nhưng nếu là hại chết a tỷ, hắn trăm tử nạn lấy chuộc tội. Vô luận như thế nào muốn giữ được a tỷ, liều mạng muốn tỉnh lại đuổi ở thiên lôi đánh xuống phía trước tìm cái không người núi hoang để tránh lan đến vô tội, đợi đến rốt cuộc tỉnh lại khi, lại chỉ cảm thấy thế giới đều ở hoàng. Hắn đang bị người xách theo cổ áo ở không trung cực nhanh phi hành. Loại cảm giác này bao lâu chưa từng có. Hoảng hốt gian hắn nhớ tới thật lâu trước kia ký ức đã từng có cái tiểu cũ kỹ cũng là như thế này xách theo hắn cổ áo. Thật hoài niệm a, Lam Trạm, chỉ là a thì ngươi ôn nhu đâu. Người như thế nào cũng học tiểu cũ kỹ xách người cổ áo a. Đường Yến Thanh đem hắn ném xuống tới thời điểm, Ngụy Anh liền biết hắn đã trở lại. A thì ngươi muốn buông tay cũng trước nói một tiếng a. Ngụy Anh biết Yến Thanh không có khả năng ném xuống hắn mặc kệ, có thể làm nàng buông tay, định là có thể xác nhận cái này địa phương với hắn mà nói là an toàn. Vô luận là ai, mặc dù là tương lai cùng ngươi cộng độ cả đời đạo lữ cũng không khả năng cả đời đãi ở ngươi bên cạnh, cho nên ngươi cần thiết học được bảo hộ chính mình. Từ nay về sau, hắn đến một người đi rồi. Ngụy Anh ổn định thân hình, chậm rãi dừng ở cái này hắn vốn dĩ sinh hoạt thế giới. Tinh không vạn lý không trung tụ lại thật dày mây trắng, tầng tầng lớp lớp trông rất đẹp mắt, nhiên kia uy áp cũng là khả quan. Nơi này là tòa không biết tên núi hoang, phụ cận vốn là hoang vu không có vết chân người, mặc dù là có người cũng đều bị này uy áp hù đến nghiêng ngả lảo đảo chạy xa. 6 năm hôm trước nói thanh toán tình cảnh còn phảng phất giống như hôm qua, tuy nói lần này vân thoạt nhìn cùng khi đó bất đồng, nhưng mặc kệ cái gì vân ai cũng không muốn lại bị sét đánh một lần. Nguyên Anh kiếp tuy so ra kém phi thăng kiếp nhưng cũng không nhẹ nhàng. Nếu có thức chi sĩ tại đây, chắc chắn mừng rỡ hô to kỳ ngộ, dù sao này lôi kiếp chỉ biết hướng độ kiếp nhân thân thượng phách, nếu có thể hơi chút tránh xa một chút nhi tìm cái hảo chỗ ngồi quan sát người khác độ kiếp trải qua, không chuẩn là có thể ở trong đó ngộ ra điểm cái gì, tóm lại chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng mà ma đạo thế giới tự dựng dục ra tới đến bây giờ, cũng chỉ có 500 nhiều năm trước Bão Sơn tán nhân khẽ meo meo vượt qua Nguyên Anh kiếp, còn thuận tiện gần đây tùy tiện tuyển tòa thoạt nhìn thuận mắt Sơn lấy cái vô danh tên, từ đây nguyên bản tôn hào cùng tên họ dần dần không thể khảo, bị Bão Sơn tán nhân 4 chữ thay thế. Nói đến cũng khéo, lúc ấy là lửa xém lông mày, căn bản không chấp nhận được Yến Thanh nghĩ nhiều, chỉ cầu đem Ngụy Anh ném tới ma đạo thế giới liền có thể, chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể bình yên vô ngu vượt qua cái này Nguyên Anh kiếp, đến nỗi có thể hay không bởi vậy cuốn vào nhiều ít vô tội người, nàng căn bản là không suy xét quá. Thần tiên là thương xót không sai, nhưng bọn hắn cũng có thất tình lục dục, có đôi khi phàm nhân mệnh liền con kiến đều không bằng, huống chi còn chỉ là tiểu thế giới phàm nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói điểm tư tâm, Dương Thiền làm nơi đây thiên đạo, nàng có thể tùy ý thu thập nơi này người, không ai có thể nhân cái này quản đến nàng trên đầu. Ngụy Anh làm thiên đạo chi tử, nàng chính là tư tâm phải bảo vệ sao tích. Cho nên thật là thực xảo, Ngụy Anh rơi xuống cái này núi hoang trùng hợp chính là Bão Sơn tán nhân độ kiếp địa phương, ly nàng sở ôm vô danh sơn, cách xa nhau cũng không phải rất xa, gần 3-4 đỉnh núi. Này phụ cận có thức chi sĩ cũng chỉ có Bão Sơn tán nhân một cái. Như thế khả ngộ bất khả cầu, kỳ ngộ yêu thương nhà mình hậu bối Bão Sơn tán nhân như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Ở vô danh trên núi cầm các loại vũ khí pháp bảo hạt chơi ôm sơn một mạch truyền nhân nhóm, ở Bão Sơn tán nhân chỉ đạo hạ bài bài đứng ở đỉnh núi quan sát cách 3-4 đỉnh núi nào đó không biết trốn đi tu luyện nhiều ít năm lão quái vật độ kiếp. Đến nỗi vì cái gì là lão quái vật, vô nghĩa, ai nghe nói những cái đó sống 200-300 tuổi độ kiếp. Chúng ta vị này sư phụ, sư tổ, sư tôn chính là sống được so 5 đại gia tộc lịch sử còn lớn lên nhân vật, cho nên mặc dù Ngụy Anh thoạt nhìn cũng liền 10 bộ dáng, bọn họ cũng tự phát vì chính độ kiếp Ngụy Anh an thượng cái lão quái vật xưng hô. Đến nỗi Ngụy Anh, lúc này đã lăng không đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây. Tuy rằng Yến Thanh cùng Dương Thiền vẫn chưa toàn bộ báo cho với hắn, nhưng hắn lại đoán được Dương Thiền có thể là nơi đây thiên đạo, như vậy này thiên lôi hẳn là bị mẹ sở khống. Ngụy Anh một chút cũng không khẩn trương sợ hãi, tương phản còn phát ra từ nội tâm cao hứng, trên mặt đều là sán lạn tươi cười. Thiên lôi đánh xuống, hắn sân vắng tản bộ tùy tay liền tiếp linh khí cùng oán khí đồng thời vận chuyển, trực tiếp đem lôi điện chi lực hút vào trong cơ thể, bị linh oán hai khí một rào thế nhưng phân giải thành 2 bộ phận, phân biệt dung nhập linh khí oán khí chung, cuối cùng dung vào kỳ kinh bát mạch chung. Nguyên Anh kiếp vì cửu trọng thiên lôi, một trọng vì 9 đạo, cộng 81 đạo, một đạo so một đạo cường đại. Nhiên Ngụy Anh là song nguyên anh, bởi vậy hắn đến độ hai cái cửu trọng. Thiên lôi vang lên suốt một ngày một đêm, vốn dĩ Bão Sơn tán nhân liền tò mò cái này cái nàng lúc sau nguyên anh tu sĩ, ai ngờ lại vẫn là cái song nguyên anh, đây chính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Ôm Sơn một mạch từ giữa ngộ đến rất nhiều, nguyên lai khiêng lôi kiếp không nhất định thế nào cũng phải ngạnh khiêng, còn có thể đem này lực lượng thu làm mình dùng, này thật là mở rộng tầm mắt. Liền Bão Sơn tán nhân đều cảm giác nhiều năm chưa đến tiến thêm cảnh giới có điều tăng lên. Bọn hậu bối đối với cái này lão quái vật lão tiền bối thực cảm thấy hứng thú, sôi nổi mở to hai mắt nhìn Bão Sơn tán nhân, mà Ôm Sơn chính mình cũng tưởng gặp một lần cái này tính lên đối bọn họ có ân nguyên anh tu sĩ. Vì thế ở Ngụy Anh thành công độ kiếp chính thức bước vào nguyên anh cảnh chân vừa mới dẫm đến trên mặt đất khi, một cái thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi trên thực tế không biết nhiều ít tuổi cô nương. Liền đứng ở trước mặt hắn, vị này tỷ tỷ, ngài có chuyện gì sao? Ngụy Anh tâm tình rất tốt, trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Hắn cười sáng lạn mà bắt mắt cảm nhiễm mỗi cái thấy tươi cười người, một chút cũng nhìn không ra tới là cái vừa mới độ lôi kiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Bão Sơn tán nhân đột nhiên bay đến trước mặt hắn, tuy không biết thân phận cùng ý đồ đến, nhưng hắn cũng là có lễ có tiết làm nhân tâm sinh hảo cảm. Vị đạo hữu này, tại hạ Ôm Sơn, Bão Sơn tán nhân đáp lễ, không chút nào ngượng ngùng, nói thẳng ý đồ đến. Đạo hữu cùng tại hạ toàn tại đây độ kiếp cũng coi như là duyên phận, xem quân độ kiếp tại hạ cùng với môn hạ đệ tử cũng có điều cố tới đây thỉnh tôn giá quang lâm hàn xá, một biểu lòng biết ơn, nhị vọng có thể cùng đàm luận cộng tìm đại đạo. Không biết đạo hữu ý hạ như thế nào? Ở nghe được Bão Sơn tán nhân tự báo ra môn khi, Ngụy Anh liền có chút choáng váng, đây là mẹ sư phụ đâu? Rồi sau đó Bão Sơn tán nhân một liêu tôn xưng làm hắn biệt nữ không thôi, cả người đều không thích hợp nhi, vội vàng xua tay nhảy dựng tránh khỏi Bão Sơn tán nhân lễ. Không được, Ngụy Anh đối với Bão Sơn tán nhân lại thi lễ. Ôm Sơn tiền bối tiểu tử Ngụy vô tiện, ra mẫu tàng sắc tán nhân, luận bối phận ngài chính là tiểu tử sư tổ, đảm đương không nổi ngài lễ a. Cái gì? Bão Sơn tán nhân cũng kinh ngạc, ngươi nói ngươi là Ngụy vô tiện, Ngụy Anh Ngụy vô tiện, tàng sắc hài tử, ở vô danh sơn trông mòn con mắt Ôm Sơn môn người rốt cuộc chờ tới cái kia tu thành song nguyên anh lão quái vật lão tiền bối. Nhưng mà còn không có hành lễ thời điểm, bị đây là tàng sắc sư thì. Sư bá hài từ Ngụy vô tiện tin tức này tạp cái đầy đầu bao. Nói tốt nguyên anh lão quái đâu? Nhìn cười đến ngoan ngoãn ngọt ngào kêu sư thúc sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội Ngụy vô tiện, vô danh trên núi trong lúc nhất thời gà bay chó sủa. Hôm nay cũng là Ôm Sơn môn người bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh một ngày đâu. Kỳ thật phía trước vẫn luôn ở do dự chúng ta tiện tiện sau khi trở về cái thứ nhất thấy người là ai hảo đâu. Uông Kỳ, Tư Truy Củ Cải, Kim Lăng, cuối cùng ta lựa chọn ở ta chính mình văn trung tướng chúng ta tiện tiện thu về nàng kia một mạch Bão Sơn tán nhân. Ta muốn cho tiện tiện hắn ở ma đạo thế giới không phải một mảnh cô độc phiêu linh lục bình, mặc kệ đi bao xa, đều có như vậy một cái làm hắn có thể hồi ấm áp ra. Cách chương.